Chương 2204, doanh thay đổi cố, thiên hạ đều kinh hãi. Doanh mắt thấy Cẩm Lân một chiêu sát thủ liền muốn hạ xuống, đem hợi hóa thành cho tàn, đột nhiên chấn động núi rừng, đạo y đi a run rẩy, sông lớn đang không ngừng run run, trong hư không mây đen hội tụ, cuốn lên đầy trời sấm sét, che đậy tinh không, một luồng tử vong khí phóng lên trời, tiếp theo đã thấy doanh bia mộ trong giây lát nổ ra, một cái màu đen tản ra tử vong khí chân long ngửa lên trời rít gào, chấn động đại thế giới. Giống một tiếng rồng gầm vang lên, cả kinh Cẩm Lân ngừng tay, mọi người cùng nhau nhìn về phía doanh bia mộ, chỉ thấy một vị màu đen thi thể đang chậm chậm bay lên, phía trên vô số tầng mây lấp loé không yên, tử vong khí nồng nặc có thể hóa thành dòng nước ở trên không giữa dòng động. Không sai, đúng là có cốt khí, không phụ ta đại tần thiên tử tên gọi doanh thanh âm chậm rãi vang lên. Phụ hoàng ngươi không là chết sao hỡi sợ hai nói. Bị ngươi con bất hiếu này cho khí sống, nguyên bản nghĩ ngươi chém giết đại ca ngươi, chấm muốn giao hấn ngươi một hồi, bây giờ nhìn ngươi như vậy có cốt khí, cũng xứng đáng đại tần thiên tử tên gọi doanh thanh âm vang lên, theo cái kia tử vong khí chậm rãi lên không, nhìn chằm chằm các vị vô thượng cường giả, không nghĩ tới, chấm chết rồi các ngươi liền ngồi không yên, không nhịn được muốn động thủ ta đại tần thiên triều tuy rằng gầy yếu, nhưng cũng không phải bất luận người nào cũng có. Thể khi dễ. Doanh, ngươi một kẻ đã chết trở lại dương gian quấy nhiêu cái gì các vị giáo tổ có chút sắc mặt khó coi, 12 ma thần trên mặt cũng khó nhìn. Các ngươi muốn tiêu diệt chấm đại tần thiên triều, chấm như là không về nữa, vẫn đúng là gọi các ngươi được như ý. Doanh cười lạnh, tiếng chấn động cửu thiên, u minh, một cổ quái dị gợn sóng vang lên, hồn quy lai hề, chiến hồn quy lai hề người dương tha hương, còn không trở về, theo chấm ở chiến càn khôn, chinh phạt tứ phương giống vô số tướng sĩ gầm rú chấn động thiên địa, từ bốn phương tám hướng dồn dập đón ý nói lùa, vô số bóng đen che ngập bầu trời, phảng phất là hải dương giống như vậy, hướng về doanh bao phủ tới. T. T. T. Chiến mã dâng trào gầm rú truyền khắp thời gian bát phương. Âm ti bên trong, âm ti thái tử đắc ý luyện hóa thiên tử long khí, thế nhưng đột nhiên âm ti chấn động, vô số chiến hồn lại biến mất không còn tăm hơi, hoặc là phá tan rồi hư không, tiếng kêu giết hướng về dương thế đi. Không được xảy ra chuyện gì, âm ti thái tử trong giây lát ngồi xuống, nhìn cái kia nhảy vào dương thế chiến hồn, lập tức hô to, cản bọn họ lại bệ hạ, không ngăn được á hắc bạch vô thường cười khổ xuất hiện giữa sân, này chiến hồn bên trong chân long khí lượn lờ, dĩ nhiên biến thành âm binh, căn bản cũng không e ngại tu sĩ, thậm chí liên hợp lại, chuẩn tiên đều không ý kỵ, làm sao ngăn cản bạch vô thường cười khổ nói. Âm ti thái tử nghe vậy hướng về chiến hồn nhìn lại, đã thấy chiến hồn tụ tập, biến thành đại quân, từng cái màu đen chân long kèm theo đại quân rít gào, sẽ rách hư không sát nhập vào dương thế. Các ngươi ở chỗ này chờ, bản vương đi đến liền về âm ti thái tử sẽ rách hư không, hướng về dương thế đi, đến rồi dương thế sau, nhìn đang ở sống lại doanh, nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Không song song đại họa không nghĩ tới lại gọi hội tụ âm thế khí vận, kẻ này lại muốn thành lập âm thế thiên triều, nếu là để cho thực hiện được, chỉ sợ là lòng trời lỡ đất, tất cả mọi người muốn xui xẻo theo. Cảnh tượng này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, năm đó quỷ chủ không ngay ở âm ti làm như thế vừa ra, gọi được tiện nghi, cướp lấy tử vong chi thần lục đạo luân hồi bản nguyên, trở thành âm ti chúa tể Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ, vô vô lỗ thai, doanh kẻ này chẳng lẽ là ở âm ti bên trong gây sự tình, chuẩn bị đoạt quyền. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? A Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ ta làm sao biết ta, này doanh không biết là đi cái gì vận đạo, lại hội tụ âm ti long khí, nhìn này xu thế muốn trở thành âm ti đại họa tâm phúc ca, nếu là để cho doanh thành công, chỉ sơ âm dương hai giới không có một ngày yên tĩnh. Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là thổn thức cảm khái, chơi thật khá, này về thật đúng là chơi thật khá. Chơi vui sao? Ta nhìn quỷ sát là gây đại họa, cũng không biết tên khốn này ở doanh trên người dơ cho gì, lại gọi doanh đã có thành tiểu Ngọc Độc Tú vướt xuẩn manh, sắc mặt tâm trầm. Âm ti thái tử như là nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất định phải kêu oan không thể, không phải bình thường oan ức, hắn không phải là đoạt doanh thiên tử long khí, sau đó sẽ đem đưa về dương thế sao? Hắn làm cái gì còn không mau một chút triệu tập mọi người chấn áp doanh quỷ chủ không biết khi nào xuất hiện ở quỷ sát bên người. Phụ thần, làm sao liền ngươi đều kinh động quỷ sát kinh sợ? Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, ta làm sao không sợ? Quỷ chủ bất đắc dĩ thở dài, mau cho nở dê ngăn trở doanh, nếu không trở doanh đem chư thiên vạn giới chiến hồn tập hợp, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Một khi đã có thành tựu, tất nhiên quét ngang âm ti, bản tọa bây giờ ra không đắc thủ, âm ti lại không có dương thế nhiều như vậy cường giả, đến thời điểm thật là phiền toái. Ngươi đi triệu tập các vị giáo tổ, yêu thần, toàn lực chấn áp doanh. Âm ti thái tử nghe vậy gật gật đầu, nháy mắt hóa thành lưu quang rơi vào giữa trường, nhìn giữa trường nhìn chằm chằm mọi người. Còn không đợi âm ti thái tử mở miệng, nô công lão tổ liền sắc mặt âm trầm nói, quỷ sát, ngươi tới này cũng là muốn chia một chén canh sao? Đừng nói giỡn các vị tổ tông, xảy ra chuyện lớn, nhìn thấy Doanh Sao Âm Ti thái tử chỉ vào đang ở điểm binh tụ tướng Doanh nói. Thấy được, mặc dù không biết xuất hiện biến cố gì, nhưng chúng ta niệm động trong đó, trong nháy mắt liền có thể chấn áp Cẩm Lân mặt không biến sắc. Ai u, nhìn nét mặt của các ngươi liền biết các ngươi đều là nghĩ như vậy, các ngươi muốn cùng ta đồng thời hợp lực ngăn cản Doanh động tác, kẻ này đang ở hội tụ Âm Ti chiến hồn, như là đã có thành tựu liền có thể lấy thành lập Âm Ti thiên triều, đến thời điểm quét ngang Âm Ti, nhất thống âm thế, ở phía sau sẽ phát cái gì không cần ta nói đi, các ngươi dương thế tuyệt đối khó thoát Doanh gieo vạ. Nghe lời nói này, giữa trường mọi người cùng nhau biến sắc, Thái Dịch giáo tổ nháy mắt thôi diễn thiên cơ, sau đó sợ hai nói, như thế nào cho phải làm sao ngăn trở Doanh Âm Ti thái tử bất đắc dĩ thở dài, ta phụ thần chính là Âm Ti chi chủ, nếu là không có tử vong chi thần quấy rối, không cần các vị ra tay ta phụ thần liền có thể đem Doanh thu vào dưới trướng, bây giờ chỉ có thể mọi người hợp lực, đem Đại Tần Thiên Triều liền mang Doanh đồng thời mai táng, vĩnh viễn trấn áp phương này trong thời. Không. Việc này cần mọi người tề tâm hợp lực. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Long tộc, Yêu tộc, Ma thần tộc. 12 ma thần mặt âm trầm nói, còn có lựa chọn sao, chỉ có thể lên phải thuyền giặc. Là vô cùng, này Âm Ti sự tình, lại còn phải gọi ta Dương Thế nhúng tay giúp đỡ, người Âm Ti cũng thực sự là đủ vô dụng. Hồ thần mắng một câu. Ai, thật không nghĩ tới, biến số nảy sinh, bây giờ cũng không kịp nhớ bảo vật, trước đêm này mối họa tiêu diệt quan trọng. Cẩm Lân lúc này sầu mi khổ kiểm nói. Mọi người tề tâm hợp lực, một đòn tống táng này Đại Tần Thiên Triều, đem chém ở thời gian dài trong sông, suốt đời không vươn mình lên được. Âm Ti thái tử nói. Ba ba ba, các vị giáo tổ dồn dập lấy ra tiên thiên linh bảo, Thái Dịch giáo tổ cầm trong tay mai rùa, bất hủ khí phun ra ra, đã bắt đầu lột xác, hướng về tiên thiên trí bảo tới gần. Thái Bình giáo tổ cầm trong tay hoàng đồ, thế giới ở không ngừng mở đóng diễn sinh, Thái Đầu giáo tổ biến thành không khẩn tinh không. Mọi người linh bảo dồn dập sáp nhập vào Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ vận mệnh trường hà cùng trong tinh hà, chỉ thấy sông dài bên trong mười mấy món tiên thiên linh bảo ở chìm nổi. Giống. 12 ma thần một tiếng giống to, biến thành to lớn ma thần hán tử, ngửa lên trời rít gào, trong tay búa lớn hàn quang lấp lóe. Yêu thần nháy mắt cấu kết chư thiên tinh đấu, biến thành chư thiên tinh đấu đại trận, vô lượng tinh thần lực lượng dồn dập rơi ra. Được được được, mọi người đều đã ra tay. Bản thái tử cũng không thể ngoại lệ, Âm Ti bên trong vô thượng cường giả cũng cùng nhau giáng lâm, cùng Âm Ti thái tử tạo thành đại trận. Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc liếc mắt nhìn nhau, Ngao Nhạc nói, chúng ta có nhất bí pháp, gọi là Vĩnh Trấn Thiên Địa, dùng để trấn áp chôn vùi Đại Tần Thiên Triều, nhưng là vừa vặn, sau đó bản cung cùng Cẩm Lân đồng loạt ra tay phát động bí pháp, kính xin các vị đem sức mạnh ra chỉ ở ta các loại bí pháp bên trong, sau đó một đòn tống táng này Đại Tần Thiên Triều. Đây là nhìn các vị vô thượng cường giả cùng nhau triển khai thần thông, hội tụ pháp lực, hợi nhất thời sắc mặt của biến, thật sự đối. Mặt vô thượng cường giả hợp lực thời gian, mới có thể cảm giác được vô thượng cường giả đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Muốn kết hợp, nhưng là đừng hòng hợi trong tay chấp nhất thiên tử kiếm, nháy mắt hướng về các vị giáo tổ chém tới. Chen còn không đợi tới gần, hợi đã bị vận mệnh trường hà dư âm đánh bay.